Vi phu từng là Long Ngạo Thiên. Chương 92, 92, sư phụ ta thắng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu sĩ mù nghe thấy lời Tần Uyển Uyển, nhúc nhích lỗ tai. Xin chào cô nương, người có thể đấu tới bán kết đều không phải loại tuyển thủ kỳ quặc thi đấu lúc trước. Tu sĩ mù rút một thanh trường kiếm mảnh từ cây gậy trúc xanh. Gậy trúc xanh thì cầm bên tay trái là song kiếm. Tạ cô đường lên tiếng. Giản Hành Chi khoanh tay nhìn, đáp lời, gậy trúc mới là kiếm. Y thuận tay trái, giọng của bọn họ cách rất xa, hoàn toàn vùi lấp trong đám đông. Người xung quanh dâng tràn nhiệt huyết, trận còn chưa bắt đầu đã hô cố lên. Tần Uyển Uyển tập trung tinh thần, quan sát kiếm tu mù. Đối phương bất động, nàng cũng không nhúc nhích. Cô nương, đối phương thấy nàng không ra tay, bèn lên tiếng trước, mạo phạm rồi. Dứt lời, đối phương phóng lên như bóng ma, tay phải quét quang kiếm như mưa, tay trái chỉ dùng đón đỡ. Mấy ngày qua, Tần Uyển Uyển đều khổ luyện với Tạ cô đường, không giống như lần đầu tiên chính thức tỉ thí, đối diện với thế công như vậy, nhưng nàng vẫn điềm tĩnh. Kiếm đối phương càng ngày càng nhanh, Tần Uyển Uyển vẫn duy trì trạng thái phòng thủ thành thạo. Giản Hành Chi và Tạ cô đường nhìn xuống dưới, xiết ra một nắm mồ hôi lạnh vì nàng. Hình như muội ấy không nhận ra y thuận tay trái. Tạ cô đường hơi lo lắng. Giản Hành Chi cũng thầm phát hoảng trong lòng. Nhưng y lại cảm thấy đây là Tịch Sơn nữ quân. Chắc chắn là nàng đang giả heo ăn thịt hổ. Đôi bên đánh qua đánh lại. Trông Tần Uyển Uyển hơi yếu thế, Thúy Lục cũng lo lắng. Tiếp tục nữa, chưa chắc thể lực Uyển Uyển có thể sánh bằng. Không đâu, Giản Hành Chi vô cùng tự tin. Nàng có xuân sinh, những cái khác không dám cam đoan. Chỉ riêng chuyện này, y tin Tần Uyển Uyển chắc chắn có thể làm được. Dẫu sao đánh nhau không ngủ không nghỉ trong sa mạc một tháng cũng chẳng phải công cốc. Mà Tần Uyển Uyển cũng thật sự dự định như thế. Trước tiên yếu thế, tùy thời hành động. Rõ ràng đối phương khá nôn nóng đối với việc phòng thủ kín kẽ của nàng. Đánh qua đánh lại hai mươi mấy chiêu, Tần Uyển Uyển nhìn thấy đối phương lộ ra sơ hở, pháp trận mũi kiếm bùng phát. Cùng lúc đó, gậy trúc xanh trên tay trái đối phương chém mạnh tới. 38 hết hồn hét lên. Bên trái, Tần Uyển Uyển nghiêng người để gậy trúc chém mạnh qua. Pháp trận mang theo linh lực ở mũi kiếm đột ngột đánh văng đối phương. Thắng bại đã phân. Hay lắm. Giản Hành Chi nhìn thấy kết quả này, hào hứng khoe. Ta đã nói chắc chắn nàng biết. Nàng đúng là Tịch Sơn nữ quân. Giản Hành Chi có sự tin tưởng vượt xa người thường đối với Tần Uyển Uyển. Thúy Lục nghe vậy, nhíu chặt mày. Muội ấy thắng rất khiên cưỡng. Yên tâm đi. Giản Hành Chi vô cùng tự tin. Đây đều là chút tài lẻ. Dứt lời, vị kiếm tu thứ hai đi lên. Vị kiếm tu này vác một thanh trọng kiếm, lưỡi kiếm đâm xuống đất, mặt đất cả trường đấu đều rúng động. Kiếm nặng, Tần Uyển Uyển đứng trước mặt y, hiện lên vẻ vô tội. Nhỏ bé, đáng thương, Tần Uyển Uyển tò mò nhìn vị tu sĩ kia, không nói lời nào, trực tiếp ra tay. Đối phương nặng nề, nàng bèn đánh chiêu thức linh hoạt, chiếm cứ vị trí có lợi, duy trì khoảng cách với đối phương giống như thả diều. Liên tục quấy rối, kiểu tiêu hao thể lực này rất tốn thời gian. Tròn một buổi chiều, rốt cuộc nàng mới ép cạn sức lực của tu sĩ kia, khiến y nhận thua. Tu sĩ trọng kiếm nhận thua xong, Tần Uyển Uyển gặp kẻ địch cuối cùng của trận bán kết. Kim kiếm đồng tử mặc áo choàng, cầm kiếm bước lên, trông y rất bình tĩnh, lạnh lùng hờ hững giống như mọi lần. Kiếm của y dắt giữa eo, trông cực kỳ mạnh. Tần Uyển Uyển quan sát y, không dám khinh địch. Kim kiếm đồng tử ngước mắt nhìn nàng. Này, sư huynh ta bảo ta khuyên cô một lần cuối cùng. Cái gì? Tần Uyển Uyển nghe không hiểu. Kim kiếm đồng tử lạnh nhạt nói. Quân tử kiếm không phải thứ cô nên lấy. Khoản tiền thưởng này, chúng ta lấy chắc rồi. Mạnh miệng vậy à? Tần Uyển Uyển cười. Rốt cuộc sư huynh cậu muốn tiền, hay là không muốn ta gặp công tử vô ưu? Cô đã biết cả rồi. Kim kiếm đồng tử nắm lấy áo khoác của mình, ném mạnh, tới đi. Nói xong, Y cầm kiếm xông thẳng về phía Tần Uyển Uyển giống như quả bom. Vóc dáng y tuy nhỏ nhưng sức lực rất lớn. Kiếm vừa hung vừa nhanh. Mỗi lần va chạm với kiếm Tần Uyển Uyển đều nện gan bàn tay nàng tê dần. Mà rõ ràng y cũng học được công pháp Xuân Sinh. Căn bản không biết mệt. Giản Hành chi thấy vậy. Không khỏi siết chặt nắm đấm. Tạ Cô Đường nhíu mày. Không ổn. E là Uyển Uyển không được rồi. Không sao. Giản Hành chi nghiến răng. Nàng có thể. Nhưng nói xong. Y vẫn đứng dậy khỏi chỗ khán giả. Đầy đám đông. Dán mặt lên cạnh sàn đấu. Hô to cùng với kiếm tu nhiệt tình bên cạnh. Đừng sợ. Lên đi. Đánh y. Tần Uyển Uyển và Kim Kiếm Đồng Tử đánh nhau mấy hiệp liền bị một cước của y đạp mạnh bay. Đập vào cột đá bên cạnh. Giản Hành chi lập tức nhào tới. Giống to bên tai nàng. Còn sợ cái gì? Đánh y đi. Ta không đỡ được chiêu của y. Sức y quá mạnh. Tần Uyển Uyển hô to giữa tiếng la kích động của đám đông. Giản Hành chi mắng nàng. Con ngốc thế. Y lùn như vậy. Con chuyển từ thủ sang công. Đâm kiếm từ trên xuống. Lời này giúp Tần Uyển Uyển mở ra mạch suy nghĩ mới. Kim Kiếm Đồng Tử lùn như vậy. Vì sao nàng cứ muốn tiếp chiêu một vi một với y? Nàng nên chuyển sang chủ động. Đánh từ trên xuống. Tần Uyển Uyển nhận được khích lệ. Ngay khoảnh khắc Kim Kiếm Đồng Tử cầm kiếm chém tới. Nàng trở người. Mạnh mẽ đứng lên. Bắt đầu chém điên cuồng về phía Kim Kiếm Đồng Tử. Lần nào Kim Kiếm Đồng Tử cũng phải nhảy lên tấn công nàng. Nhưng hiện giờ Tần Uyển Uyển ra sức chém từ trên xuống giống như đánh chuột chũi. Dùng ít sức nhưng đánh đến nỗi Kim Kiếm Đồng Tử nhảy không lên. Tiếp chiêu mệt hơn rất nhiều. Chẳng bao lâu sau, Tần Uyển Uyển đã nhìn thấy sơ hở của Kim Kiếm Đồng Tử. Nàng đá mạnh một cước, đánh bay người vào song gỗ. Yên Vô Song chen đến cạnh Kim Kiếm Đồng Tử. Ra sức hét, bay cái gì mà bay. Đánh phía dưới, câm miệng. Lời này khiến cảm giác nhục nhã của Kim Kiếm Đồng Tử tăng gấp bội. Đây là ép y thừa nhận sự thật mình là người lùn. Nhưng nhìn thấy Tần Uyển Uyển vung kiếm chém tới. Y dù nhục cũng phải dùng biện pháp này. Y cầm kiếm chém về phía đầu gối Tần Uyển Uyển. Tần Uyển Uyển vội vàng thối lui nửa trượng. Tháo gỡ cục diện cho Kim Kiếm Đồng Tử. Kim Kiếm Đồng Tử tấn công một mạch vào chân nàng. Giản Hành chi nhìn mà sắn tay áo. Lửa giận ngùn ngụt. Hiện giờ y mặc kệ tất cả ân oán cá nhân. Không nhớ tới Tần Uyển Uyển thật ra là tiên nữ có sức chiến đấu thứ 21 trên tiên giới. Cũng không bàn tương lai có một ngày Tần Uyển Uyển sẽ giết y thật. Vào lúc này, y chỉ muốn giúp Tần Uyển Uyển. Y không chịu nổi Tần Uyển Uyển bị người khác ăn hiếp. Bất luận thế nào đây cũng là học trò của y ra sức hô to với Tần Uyển Uyển. Đứng lộn ngược lên, đâm y, Tần Uyển Uyển lập tức đứng lộn ngược. Bắt đầu đâm về phía đầu chọc của Kim Kiếm Đồng Tử giống như trục quay máy giặt. Yên Vô Song thấy tư thế này. Lập tức nghiến răng, cũng truyền âm cho sư đệ. Nắm tóc cô ta kéo xuống. Kim Kiếm Đồng Tử rất khinh thường hành động này. Nhưng y thật sự sắp không chống lại kiếm pháp trục quay máy giặt của Tần Uyển Uyển. Y giơ tay trái lên tóm lấy tóc Tần Uyển Uyển. Ném mạnh nàng sang một bên. Giản Hành chi dùng mình. Nhìn Tần Uyển Uyển bị đập sưng mặt mũi. Chạy lung tung khắp võ đài. Nghiến răng. Bắt đầu vùng vẫy. Nàng cố quá rồi. Vì ngụy trang bản thân mà từ trước đến nay đều cố gắng như thế. Nhưng y nhìn không nổi nữa. Rốt cuộc y lên tiếng. Tần Uyển Uyển, con đừng giả vờ nữa. Mang thực lực thật sự ra đánh đi. Ta biết hết rồi. Người thì biết cái gì. Tần Uyển Uyển gắng gượng vượt qua kiếm pháp giống như bão tố của Kim Kiếm Đồng Tử. Chạy khắp võ đài. Ta biết con rất mạnh. Giản Hành chi sốt ruột. Con đừng che giấu thực lực nữa. Xử y đi. Xử y đi. Con có muốn phi thăng không vậy? Tần Uyển Uyển, trong lòng Giản Hành chi, nàng mạnh đến thế à? Nàng không còn sức lực nói chuyện với Giản Hành chi, cố gắng tránh né kiếm pháp Kim Kiếm Đồng Tử. Rõ ràng Kim Kiếm Đồng Tử nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn nàng mấy trăm năm. Càng đánh càng hăng, Tần Uyển Uyển cố gắng tránh né hồi lâu, rốt cuộc vẫn bị y kéo tóc ném xuống đất, đập ra một hố sâu. Giản Hành Chi nhìn mà ngu người, y siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Kim Kiếm Đồng Tử túm tóc Tần Uyển Uyển. Kim Kiếm Đồng Tử nhận ra ánh mắt của y, quay đầu nhìn, lạnh lùng mở miệng, không phục, người bảo cô ta đứng lên đánh ta đi. Giản Hành Chi cắn chặt khớp hàm, y biết Tần Uyển Uyển chỉ không quan tâm, chỉ đang hoàn thành thiết lập nhân vật của mình, có lẽ cũng muốn kiếm điểm tích lũy. Một khi bọn họ thật sự chạm đến điểm giới hạn của Tần Uyển Uyển, ví dụ như người có bản lĩnh thì dẫm lên mặt nàng đi. Giản Hành Chi giơ tay lên chỉ Tần Uyển Uyển, người không dám dẫm, người là đồ con rùa, dẫm lên mặt thôi. Kim Kiếm Đồng Tử cười nhạo, có gì không dám, khoan đã. Yên Vô Song nghe nói thế, bất giác nhớ tới trận chiến của sư đệ lúc trước. Có điều tiếng khoan đã của y chưa kịp hô xong, Kim Kiếm Đồng Tử đã dẫm lên. Tần Uyển Uyển vốn dĩ nằm sấp dưới đất, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Ngay khoảnh khắc nàng nhận ra Kim Kiếm Đồng Tử hạ chân xuống, vũ trụ nhỏ trong lòng nàng đột ngột bùng nổ. Như vậy mà còn nhịn được thì còn có chuyện gì không nhịn được. Chuyện này là khuất nhục mà cuộc đời nàng dù liều mạng cũng không thể nhịn nữa. Nàng dốc sức bắt lấy chân Kim Kiếm Đồng Tử, cấp tốc vận hành xuân sinh, tóm lấy Kim Kiếm Đồng Tử ném mạnh, đập ra ngay một cái hố. Toàn thân nàng đều đau nhức, vận hành xuân sinh và công pháp Tịch Sơn cùng một lúc khiến gân mạch nàng đau đớn như sắp nổ tung. Thế nhưng điều này cũng không thể sánh bằng sự phẫn nộ của nàng. Dẫm lên mặt nàng giống như một công tác, khởi động 100% kỹ năng báo thù. Tần Uyển Uyển tóm lấy cổ chân Kim Kiếm Đồng Tử, trực tiếp quăng qua lại mười mấy cái nhanh như chớp. Kim Kiếm Đồng Tử tức khắc nổi điên, quát lớn, đủ rồi. Dứt lời, linh lực đột nhiên nổ tung. Tần Uyển Uyển không dám yếu thế, quang kiếm chém lung tung. Cả hai đánh từ dưới đất lên trời, lại đánh từ trên trời xuống dưới đất. Tia lửa bắn tứ phía, vô cùng náo nhiệt. Mắt thấy Tần Uyển Uyển sắp chém trúng Kim Kiếm Đồng Tử, Yên Vô Song siết nắm đấm, y nóng ruột, thần thức lập tức ngưng châm, đột ngột phóng về phía Tần Uyển Uyển. Mặc dù tu vi Yên Vô Song thụt lùi, nhưng thần thức vẫn mạnh như cũ. Tuy nhiên cường độ này không đáng là gì trong mắt Giản Hành Chi. Yên Vô Song dám bắn lén, y cũng lập tức dùng thần thức ngưng châm, bắn rơi kim châm của Yên Vô Song. Thức hải của y bất ổn, không dám dùng nhiều. Yên Vô Song nhận ra sự tồn tại của Giản Hành Chi, lập tức ngẩng đầu nhìn sang. Hai tay Giản Hành Chi khép trong tay áo, nghiêng đầu, vẻ mặt gợi đòn. Yên Vô Song đứng cách đám đông bày tư thế, siết nắm đấm với Giản Hành Chi. Đúng lúc Tần Uyển Uyển và Kim Kiếm Đồng Tử bay từ trên trời xuống, hô to, ta đánh, đánh, đánh, đánh, ta chém, chém, chém, chém. Hai người đánh xuống rồi lại đánh lên, đánh đến bụi bay đầy đầu, rối bù bẩn thỉu. Giản Hành Chi nhận được khiêu khích của Yên Vô Song, giơ tay lên bày tư thế cắt cổ. Lúc này Tần Uyển Uyển và Kim Kiếm Đồng Tử lại đánh nhau rơi xuống. Ta đánh, đánh, đánh, đánh, ta chém, chém, chém, chém. Lần này Giản Hành Chi và Yên Vô Song đều cảm thấy hai người phiền phức. Thần thức Yên Vô Song tụ kiếm, nhắm thẳng về phía Tần Uyển Uyển. Giản Hành Chi đồng thời ngưng gấp 10 lần số kiếm, nhắm về phía Kim Kiếm Đồng Tử. Yên Vô Song trợn tròn mắt, lập tức tăng thêm 9 thanh. 20 thanh kiếm vây quanh hai người, bay tới bay lui, giao chiến quyết liệt. Người khác không nhìn thấy lưỡi kiếm do thần thức ngưng tụ, chỉ có người tu vi tương đương bọn họ mới thấy được. Tạ Cô Đường và Thúy Lục nhìn nhau, quay đầu lại, thấy Tần Uyển Uyển và Kim Kiếm Đồng Tử trên võ đài đánh nhau quên mình, không hề hay biết chuyện xung quanh. Còn Giản Hành Chi và Yên Vô Song cũng đánh nhau đầu tắt mặt tối. Cường độ thần thức của Yên Vô Song thấp hơn Giản Hành Chi, không bao lâu sau đã bắt đầu cảm thấy thức hải đau nhức. Mà thức hải Giản Hành Chi bất ổn nên cũng bắt đầu cảm thấy đau âm ỉ. Hai người siết chặt nắm đấm. Yên Vô Song nghiến răng, dứt khoát từ bỏ đối chiến thần thức, giơ tay phóng linh lực lên võ đài. Võ đài bên phía Tần Uyển Uyển ầm ầm nâng cao, Giản Hành Chi không hề lưỡng lự cũng phóng linh lực vào võ đài, biến thành một bàn tay lớn ấn bằng chỗ nhô lên cao. Chuyện này, giám khảo nhìn thấy kiểu tình huống này, liếc mắt nhìn nhau, đám đông bị cục diện bốn người tham gia trận tỉ thí làm kích động. Khung cảnh sôi sục, là yên vô song, một giám khảo trong đó quan sát chốc lát, phất tay, không quan trọng, chẳng phải phía bên kia cũng mang theo người nhà sao? Trận chiến vẫn công bằng, cứ đánh thôi, dù sao cũng cản chẳng được. Lúc này, Tần Uyển Uyển và Kim Kiếm đồng tử lại rơi xuống đất. Hai người hồn nhiên không phát giác xảy ra chuyện gì. Tiếp tục đánh. Yên vô song nhận ra linh lực hao tổn quá nhiều, lập tức đổi cách, bắt đầu ném tiểu đao lên đài. Giản Hành Chi tóm lấy đá, bắt đầu ném lộn với y. Y ném một tiểu đao, Giản Hành Chi ném một cục đá. Đá ném trúng đao, không ngờ lại bật thẳng về phía Yên vô song. Yên vô song luống cuống tránh né, nhất thời tức giận, lượm đá ném về phía Giản Hành Chi. Hai người chẳng nói chẳng rằng, ném đá lẫn nhau, đá bên cạnh ném hết. Giản Hành Chi gọi Nam Phong và Tạ Cô Đường, mau tìm đá cho ta. Yên vô song thấy Giản Hành Chi gọi người, cũng vội vàng hú đồng đội, mau tìm đá cho ta. Nhóm Nam Phong, Tạ Cô Đường, Thúy Lục và đệ tử Sơn Trang Cự Kiếm trở thành hậu cần, khiêng từng sọt đá một cho Giản Hành Chi và Yên vô song, để bọn họ đứng cách võ đài ném nhau. Hai người ném qua ném lại, Yên vô song bị đá đập sưng mặt mũi, Giản Hành Chi cũng thỉnh thoảng bị chảy ra, nhưng bọn họ không chịu thua, kiên trì ném đá, đá rơi như mưa. Mỗi lần Tần Uyển Uyển và Kim Kiếm đồng tử hạ xuống đất đều cảm giác giống như xuyên qua vành đai thiên thạch, vừa né tránh đá vừa đánh về phía đối phương. Tại lần cuối cùng đáp xuống đất, một cục đá to của Giản Hành Chi ném về phía Kim Kiếm đồng tử. Yên vô song cũng vội vàng lượm đá to ném qua. Đá va chạm giữa không trung, nháy mắt nứt vỡ, văng vào Tần Uyển Uyển và Kim Kiếm đồng tử. Cũng ngay lúc này, Tần Uyển Uyển chém một kiếm vào gáy Kim Kiếm đồng tử, đồng thời thi triển pháp Quyết Tịch Sơn trên tay, lập tức tước kiếm, cuộc chiến dừng lại. Cục đá cuối cùng rơi lên đầu Tần Uyển Uyển rồi rớt xuống. Tần Uyển Uyển và Kim Kiếm đồng tử mình đầy cho bụi. Tần Uyển Uyển cúi đầu nhìn Kim Kiếm đồng tử, cậu thua rồi, trận thắng này không dễ dàng. Tần Uyển Uyển vô cùng vui vẻ. Kim Kiếm đồng tử lạnh giọng hừ một tiếng, cướp lại kiếm của mình. Y cầm kiếm xoay người, nhìn sau lưng đã đắp thành bức tường đá. Yên vô song sưng mặt leo từ dưới đài lên, trông còn thảm hơn y trên đài. Ú ớ nói không rõ. Sư đệ, đệ, không sao chứ? Kim Kiếm đồng tử lập tức tỉnh táo, vội gọi người khiêng Yên vô song. Tần Uyển Uyển ở trên đài từ từ trấn tĩnh, cho đến khi trọng tài tuyên bố, rốt cuộc nàng mới nhận ra, nàng thắng rồi, nàng bước vào trận chung kết. Nàng sẽ nhanh chóng bước vào giai đoạn ưu tú của kiếm tu, mà hết thảy đều tự nàng giành được. Nàng cảm thấy có chút không thật, theo bản năng vui vẻ ngoảnh đầu, quả nhiên nhìn thấy Giản Hành Chi đứng phía sau nàng. Giản Hành Chi lam bào bạch sam, hai tay khép trong tay áo, gương mặt trầy xước, sau lưng là tường đá chất đống, vẻ mặt điềm tĩnh giống ngày thường, cứ như chẳng xảy ra chuyện gì. Chuyện này là sao thế? Tần Uyển Uyển nhìn bức tường đá, tràn đầy hoang mang. Giám khảo thu dọn đồ đạc trên đài, trách mắng Tần Uyển Uyển, các người đánh thì đánh, đá sông bên cạnh sắp bị các người vớt sạch rồi, lát nữa tự mình chuyển về đi, có đạo đức một chút. Tần Uyển Uyển, không sao. Giản Hành Chi nhìn giám khảo, căn dặn Tần Uyển Uyển, con thắng rồi, về nghỉ ngơi đợi trận chung kết trước đi. Ta chuyển đá, nói xong, Giản Hành Chi vung tay, bỏ đá vào túi càn khôn rồi đi về phía bờ sông. Tần Uyển Uyển nhìn Giản Hành Chi chẳng hề ngoảnh đầu, sực nhớ, sư phụ. Giản Hành Chi quay lại nhìn nàng, chỉ thấy Tần Uyển Uyển xúc động nói, ta thắng rồi. Giản Hành Chi ngây người. Trong chớp mắt, dường như y nhìn thấy dáng vẻ bản thân lúc còn trẻ. Lần đầu tiên chiếm được ngôi đầu bảng kiếm đạo, gương mặt trong trẻo tuấn tú của y không khỏi nở nụ cười. Giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ. Đó chẳng phải đương nhiên sao? Ô, cách chương.